Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397 chân tướng. Tư Mã U Nguyệt xem nhẹ rớt thanh âm kia mang đến cái loại này khó chịu cảm giác. Nhìn kia ma tướng, nói, ngươi muốn ăn ta, chờ ta ăn ngươi huyết nhục. Liền đem ngươi linh hồn uy ta vệ hồn thú. Nói vậy cũng là đại bổ. Ma tướng rất có hứng thú nhìn Tư Mã U Nguyệt, phảng phất là đang xem một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn. Này hai tháng hắn cũng làm vệ hồn thú thả một ít tuần tra người lại đây, chính là những người đó hương vị lại rất giống nhau, làm hắn thích không nổi. Chính là trước mắt người này không giống nhau. Ly đến xa như vậy, hắn đã nghe đến trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi hương, thuyết minh nàng hương vị khẳng định cực mỹ. Cũng không biết nàng là cái gì thể chất, cư nhiên có thể làm hắn thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, liền ngươi còn muốn ăn ta thịt, ta trước đem ngươi đánh thành thịt vụn. Ha ha ha. Kia ma tướng nghe được Tư Mã U Nguyệt nói cười ha hả, liền các ngươi mấy cái còn muốn đem ta đánh thành thịt vụn, không biết tự lượng sức mình, có phải hay không không biết tự lượng sức mình. Ngươi một lát liền đã biết, Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta tương đối tò mò là, ngươi một cái ma tướng như thế nào sẽ tới Cũng Lân đại lục tới. Nơi này không gian là khó nhất đánh vỡ đi. Hải vực bạo loạn có phải hay không ngươi khiến cho? Ngươi muốn làm cái gì? Là vì phía dưới thứ này sao? Ma tướng đen nhánh mặt trở nên có chút cổ quái. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên biết chính mình ma tướng thân phận. Xem ở ngươi như vậy mỹ vị dưới tình huống, ta liền thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Ma tướng hai tay đệp ở bên nhau, nói, ngươi nếu biết ta là ma tướng, vậy ngươi có biết cái này mặt là người nào? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, hỏi, là người nào? Nơi này trấn áp ta ma tộc một người ma vương, ta đến tự nhiên là vì cứu hắn ra tới. Ma tướng nói, ma vương? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, chẳng lẽ là cùng ma sát giống nhau cấp bậc gia hỏa? Ma sát cảm giác được nàng trong lòng suy nghĩ, hừ một tiếng, nói, kia đồ vật sao có thể cùng ta giống nhau, tên kia bất quá là thực lực đạt tới ma vương mà thôi. Ta chính là chân chính ma tộc chi vương, nga. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng lên tiếng. Nhìn kia ma tướng tiếp tục hỏi, này cùng ngươi như thế nào? Nơi này khống chế những cái đó hải thú công kích nhân loại có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, ma tướng nói, nếu không phải bởi vì ma vương mấy năm nay vẫn luôn ở công kích nơi này không gian, ta làm sao có thể mở ra một cái thông đạo lại đây? Tư Mã U Nguyệt minh bạch, mấy năm nay hải vực không bình tĩnh là bởi vì kia ma vương ở công kích không gian. Ma tộc hơi thở cùng không gian dung chuyển làm cho cả hải vực hải thú đều không bình tĩnh. Những cái đó hải thú cảm giác được sợ hãi thật sâu, mới có thể xuất hiện một ít khác thường tình huống. Vậy ngươi khống chế hải thú công kích nhân loại, làm vệ hồn thú cắn nuốt nhân loại linh hồn lại là vì cái gì? Nàng hỏi, tự nhiên là vì tăng trưởng ta vệ hồn thú thực lực, ma tướng nói. Ăn những cái đó linh hồn, ta vệ hồn thú mới có thể lợi hại hơn, mới có thể phá vỡ nơi này phong ấn cứu ta ma vương ra tới. Nói tới đây, hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, trên người hơi thở cũng trở nên cuồng bạo, thẳng tắp trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, nói, chính là ngươi cư nhiên đã thương ta vệ hồn thú, làm hại nó tổn thất như vậy nhiều thực lực, ngươi thật là đáng chết. Chủ nhân, người này linh hồn thơm quá, làm ta ăn đi, Anh ta khẳng định có thể chướng không ít lực lượng. Kia phệ hồn thú thanh âm bén nhọn vô cùng, đâm thẳng bọn họ linh hồn. Đi thôi, ma tướng phất phất tay. Đừng giết chết, ta nhưng không muốn ăn người chết thịt tốt chủ nhân. Phệ hồn thú kích động kêu một tiếng, hóa thành một đoàn xương đen. Kia xương đen quay cuồng vài cái, biến thành hai luồng. Trọng Minh cùng thiên âm liếc mắt nhìn nhau, nói, động thủ. Ba người chiều kia ma tướng bay đi, lưu lại Tư Mã U Nguyệt một người đối phó phệ hồn thú. Ha ha, cư nhiên đem ngươi một người để lại cho ta đối phó. Xem ra là muốn cho ta trực tiếp ăn luôn ngươi linh hồn. Phệ hồn thú cao hứng kêu lên, muốn ăn ta, liền xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Tư Mã U Nguyệt nói, xích diễm, xuất hiện đi. Chung quanh không khí đột nhiên trở nên nóng cháy. Người bình thường đến nơi đây tới khẳng định trực tiếp bị nhiệt đã chết. Kia cổ sóng nhiệt đem toàn bộ không gian phong tỏa trụ. Tiếp theo một cái phong hoa tuyệt đại nam tử xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đây là Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên thanh tỉnh thời điểm nhìn đến xích diễm hình người bộ dáng. Phía trước ở vạn thú dưới chân núi mặt thời điểm nàng tuy rằng nhìn xích diễm liếc mắt một cái, nhưng là kia ấn tượng rất mơ hồ. Nàng đều nhớ không nổi hắn rốt cuộc trông như thế nào. Hiện tại nhìn đến trước mặt cái này thon dài thân ảnh, này dung mạo, kia khí chất, trừ bỏ Vu Lăng Vũ tên kia, những người khác liền một chút da lông đều không đuổi kịp. Luôn luôn tự xưng là bề ngoài không tồi Vân Giật cùng hắn một so đều kém 7 phần. Xích diễm vừa ra tới, ở đây người đều cảm giác hắn kia không gì sánh kịp cường hãn hơi thở. Vân Giật cùng ma tướng đều kinh hãi mà nhìn lại đây. Cái này đột nhiên xuất hiện người là ai? Vì sao sẽ có như vậy cường đại hơi thở? Ngươi là ai? Phệ hồn thú nhìn đến xích diễm, từ linh hồn đến thân thể đều đang run rẩy. Ta là nàng bạn mạng khế ước thú ba. Ngươi muốn ăn nàng, cũng chính là muốn ăn ta. Xích diễm nói thân thể bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Hắn bên người không gian đều bởi vì nóng cháy mà trở nên có chút vặn vẹo. Này hơi thở, phệ hồn thú nhìn đến xích diễm trên người ngọn lửa, cái thứ nhất phản ứng đó là sau này bỏ chạy đi. Xích diễm cũng không sốt ruột, những cái đó ngọn lửa ở hắn trên người nhảy lên, tựa hồ tưởng thoát ly hắn trói buộc, chiều đuổi theo kia phệ hồn thú. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến như vậy ngọn lửa, như vậy sung sướng, như vậy khiêu thoát, so nàng triệu hồi ra tới thời điểm càng thêm nóng cháy. Giống như có sinh mệnh giống nhau. Đi, xích diễm nhẹ nhàng búng búng chính mình ống tay áo. Kia ngọn lửa liền giống như được đến phóng thích giống nhau, rời đi thân thể hắn, ở không trung tạo thành một con xích hồng sắc chim chóc, hướng tới kia phệ hồn thú đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn kia lửa đỏ chim chóc. Kia ngọn lửa đều giống như thật sự có sinh mệnh giống nhau vỗ cánh, thậm chí còn phát ra pi pi thanh âm ni chi chi. Phệ hồn thú cảm giác được nguy hiểm, bén nhọn kêu lên. Thanh âm kia làm Tư Mã U Nguyệt phảng phất lại đến lần đầu tiên cùng phệ hồn thú chính diện tiếp xúc thời điểm, toàn bộ thân thể đều tất cả đều nhảy lên, cực độ không thoải mái, giống như linh hồn ở bị cái gì xé rách giống nhau. Pi pi, kia chỉ họa điểu cũng kêu lên, kia uyển chuyển thanh âm đem phệ hồn thú thanh âm đè ép đi xuống. Làm Tư Mã U Nguyệt đám người thân thể lập tức thả lỏng lại. Vân Giật đám người còn hảo, kia thanh ngắn ngủi tiếng kêu cũng không có làm cho bọn họ quá lớn không khỏe, chỉ là làm cho bọn họ hành động hơi chút trì hoãn một chút. Chính là Tư Mã U Nguyệt thực lực không bằng bọn họ, Đối loại này linh hồn thương tổn phong ngự năng lực không bằng những người khác. Cho nên dù cho kia phệ hồn thú tiếng kêu chỉ là thực đoạn một cái chớp mắt, nàng vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người cũng có chút mơ hồ, mất đi cân bằng. Thế nhưng hướng phía dưới hắc phấn rơi đi, U Nguyệt, Trọng Minh bọn họ đều nhìn nàng rơi xuống. Muốn đi cứu nàng, lại bị ma tướng quấn lấy vô pháp rời đi. Xích Diễm đang chuẩn bị đi, lại thấy bên người nàng xương đen quấn quanh. Tiếp theo một bóng hình ra, một tay ôm nàng eo, ngăn trở nàng đi xuống lạc. Ngươi thật đúng là nhược, ma sát nhìn đến nàng tái nhợt mặt. Cau mày nói, hết chương.